Luân hồi nhạc viên, chương 1058, người ao khỏi PT đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, người ao khỏi PT đi. Canh thứ tư, minh chủ tăng thêm, Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước, nơi bả vai truyền đến nhói nhói cảm giác. Một cỗ máu tươi từ vết thương phun ra, chảy máu lượng cùng thương thế nghiêm trọng không hợp, nhắc nhở. Người nhận. Ác quỷ răng nanh, hiệu quả ăn mòn, thân thể phòng ngự lực 10, hiệu quả kéo dài 30 giây. Vũ khí bảo thạch khảm nạm hiệu quả, nhắc nhở. Người nhận, thống khổ nữ vương, hiệu quả ảnh hưởng, tứ giai trở xuống hiệu quả trị liệu cắt giảm 30%. Hiệu quả kéo dài 8 phút đồng hồ. Vũ khí bảo thạch khảm nạm hiệu quả, nhắc nhở. Người nhận không biết năng lượng ăn mòn, bởi vì kháng tính tương đối cao. Đã miễn dịch này giảm ích hiệu quả, nhắc nhở. Người nhận, máu tươi tán dương, ăn mòn, mất máu tốc độ, 60, chảy máu lại tổn thương, 100, này hiệu quả kéo dài 40 giây. Nhưng điệp ra, Tô Hiểu chỉ là bị tường vi tay bên trong chiến liêm vạch phá một vết thương. Liền thừa nhận giảm bớt trị liệu lượng, giảm bớt thân thể phòng ngự, chảy máu tốc độ tăng lên 60%. Chảy máu lại tổn thương gấp bội hiệu quả. Không thể nghi ngờ, này nữ nhân tay bên trong vũ khí rất khủng bố. Tô Hiểu bên này không dễ chịu, tường vi bên kia càng khó chịu hơn. Thanh cương ảnh năng lượng ngay tại nàng cơ thể bên trong tứ ngược. Nàng không chỉ có phải thừa nhận thanh cương ảnh chân thực tổn thương, cũng muốn thừa nhận ác ma chi ấn bổ sung chân thực tổn thương. Còn có Tô Hiểu chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới 80 điểm diễn sinh ra năng lực sinh linh cắt, loại này năng lực sẽ kèm theo không nhìn phòng ngự tổn thương. Chỉ là một đao, tường vi sinh mệnh giá trị trượt xuống 1/6. Đương nhiên, này cùng chém trúng cái cổ vị trí có quan hệ. Xem ra tại bình thường trạng thái dưới, ta không phải là ngươi đối thủ. Dự kiến bên trong, tường vi khi nói chuyện, nàng trong tay trái lại xuất hiện một cái ngắn chuôi chiến liêm. Nàng am hiểu xong cầm vũ khí. Tay trái tay phải cắt một cái chiến liêm. Phải liêm gia tăng chảy máu lúc tổn thương trị số. Trái liêm kèm theo hai loại bình thường chảy máu tổn thương hiệu quả cùng một loại chân thực chảy máu tổn thương hiệu quả. Còn có thể thông qua hấp thu máu tươi khôi phục sinh mệnh giá trị. Nhìn cách đó không xa Tô Hiểu. Tường vi đầu bên trong nhớ lại một cái tràng cảnh. Tràng cảnh này thoáng qua liền mất. Nàng dù sao tại chiến đấu bên trong không thể phân thần. Tường vi nhớ lại hình ảnh rất thú vị. Hình ảnh bên trong, nàng chính cùng Lãnh Nguyệt, Huyết Hoa Hồng, Hắc Bạch đám người cùng nhau xem anime. Một đám muội tử tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn huỳnh quang. Có chút ngồi tại ghế sofa bên trên, có chút ngồi ở trên thảm. Địa thảm bên trên trưng bày một đống đồ ăn vặt. Trong tay các nàng cũng cầm các loại đồ ăn vặt. Đoàn trưởng, người ao khỏi PT đi. Miệng bên trong ngậm ống hút Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Ai? Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tường vi mặt mũi tràn đầy khác biệt. Nàng nhấc chân khẽ đá tại Lãnh Nguyệt trên lưng. Nàng cho rằng Lãnh Nguyệt là tại nói đùa. Xuẩn đoàn trưởng, người ao khỏi PT đi. Một bên Phúc Hắc nữ tiểu Hắc cũng mở miệng. Lần này tường vi nghe ra, các nàng không phải tại nói đùa. Vì cái gì? Chúng ta mặc dù chỉ là nhất giai mạo hiểm đoàn, nhưng chúng ta thực sung sướng. Vô luận luân hồi nhạc viên có nhiều tàn khốc, tường vi tâm tình bắt đầu nặng nề. Chúng ta, Lãnh Nguyệt cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, liên lụy ngươi. Tiểu Hắc nói xong, Lãnh Nguyệt chưa nói xong lời nói. Giả thiết chúng ta thiên phú chiến đấu là 5, vậy ngươi thiên phú chiến đấu ít nhất là 500-700 tả hữu. Theo trước thế giới liền có thể nhìn ra, chúng ta 9 người đối mặt ca ban vây công, suýt nữa toàn bộ chết mất, mà ngươi lại có thể theo một đám ca ban bên trong giết ra đến. Chúng ta bây giờ thuộc tính không kém bao nhiêu, kỹ năng đẳng cấp đại khái giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu yêu cầu thiên phú. Này theo trước thế giới liền có thể nhìn ra, chúng ta nghiêm trọng liên lụy ngươi. Trước thế giới đoàn đội tổng hợp đánh giá là B, nếu như chỉ là chính ngươi nói. rất có thể là cấp S hoặc S đánh giá. Lựa chọn đi, rời đi chúng ta, hoặc là chúng ta đều rời khỏi Bỉ Ngạn Hoa. Người thiên phú không nên bị cái nào đó mạo hiểm đoàn trói buộc. Ngươi là trời sinh độc hành giả. Điểm ấy theo hành động của ngươi liền có thể nhìn ra. Tiểu Hắc miệng bên trong nhai nuốt lấy khoai tây chiên. Sắc mặt rất bình tĩnh. Vì cái gì? Như vậy nói. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Tường Vi có chút thất hồn lạc phách. Vì cái gì? Bởi vì ngươi này xuẩn đoàn trưởng đối với chúng ta quá tốt rồi. Chỉ cần còn có chút lương tâm, liền không thể vẫn luôn liên lụy ngươi. Độc hành lời nói, ban thưởng cao hơn. Căn cứ ta suy đoán, một ít cường đại độc hành giả rất có thể được đến ưu đãi, tỉ như giúp luân hồi nhạc viên chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ nguy hiểm, đồng thời cũng có thể được cao hơn lợi nhuận. Nhớ kỹ, độc hành lời nói, muốn chuẩn bị kỹ càng các loại vật tư, dùng cái này ứng đối khác biệt tình huống. Nếu có thể lời nói, nếm thử nhiều loại thuộc tính phát triển. Ngươi là cận chiến, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đều thực yêu cầu. Trí lực thuộc tính thích hợp tăng lên. Mị lực thuộc tính cũng rất quan trọng. Mị lực thuộc tính hẳn là loại độc lập chiến đấu hệ thống. Ta đề cử ngươi chủ yếu tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính. Trí lực thuộc tính thích hợp tăng lên. Mị lực thuộc tính cũng thích hợp tăng lên một ít. Một người độc hành lời nói, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chúng ta là nữ nhân, nếu như chiến bại tại một ít buồn nôn địch nhân tay bên trong, kết quả ngươi có thể tưởng tượng. Còn có, gặp được mạo hiểm đoàn lôi kéo, không muốn trực tiếp cự tuyệt, cho bọn họ chưa chút hy vọng, nhưng tuyệt đối không nên thật gia nhập. Đã hình thành nghiêm mật tổ chức mạo hiểm đoàn, ban đầu gia nhập lúc lại nhận áp chế, kia là đang thử thăm dò ngươi tâm trí cùng tiềm lực. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi mạnh lên tốc độ. Tiểu Hắc bắt đầu điệp điệp chưa phát giác nói. Đừng nói nữa. Tường Vi hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ngươi tại do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta vẫn luôn đi theo phía sau ngươi? Lòng tràn đầy áy náy. Hút ngươi máu tươi. Mang theo tươi cười chia cắt những cái đó vốn thuộc về phần thưởng của ngươi. Tỉnh đi, nơi này là luân hồi nhạc viên. Nơi này là tàn khốc nhất, thực tế nhất địa phương. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Tiểu Hắc sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nếu như nói Bỉ Ngạn Hoa bên trong ai có tư cách cùng Tường Vi đồng hành, đó nhất định là Tiểu Hắc. Đáng tiếc, nàng không như vậy lựa chọn. Còn có, trở thành đại lão sau không nên quên chúng ta. Xuẩn đoàn trưởng, Tiểu Hắc duỗi lưng một cái. Lựa chọn đi, là ngươi rời khỏi, hay là chúng ta rời khỏi. Đồng sinh cộng tử tình nghĩa, không cho phép ta vẫn luôn liên lụy ngươi. Đối, đoàn trưởng, lựa chọn đi, đa tạ cho tới nay chiếu cố. Đoàn trưởng, Tường Vi miệng khép mở, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Đây là ta tổng kết ra một ít chú ý hạng mục. Mặc dù ta thiên phú chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng chỉ số thông minh. Hắc, Tiểu Hắc đưa ngón tay giữa ra, dùng ngón giữa đẩy kính mắt. Nếu như là dĩ vãng, nàng dám đối với Tường Vi đưa ngón tay giữa ra, Tường Vi tuyệt đối sẽ đánh nàng một trận. Tường Vi mặc dù nhìn như là cái danh nhuyễn muội tử, nhưng nàng trời sinh liền có bạo lực phương diện thiên phú. Nàng từng tại 6 tuổi lúc đánh khóc qua nàng 13 tuổi thân ca ca. Trung học lúc mặc dù nàng nhìn như hoạt bát, hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui, nhưng nàng lại là không người dám trêu tồn tại. Tổ chức Akatsuki bên trong trụ sở dưới đất, Tường Vi tiêm hành ngón tay trắng nõn mơn trớn cái cổ. Máu tươi lây dính tại trên ngón tay của nàng. Nàng liếm liếm đầu ngón tay máu tươi. Bỉ Ngạn Hoa tiền nhiệm đoàn trưởng Tường Vi, tới tìm ngươi thanh toán nợ cũ. Năng lượng màu đỏ ngòm theo Tường Vi thể nội tuôn ra. Nàng tóc đen đầy đầu tung bay mà lên. Huyết vũ người, đoạn tội. Năng lượng màu đỏ ngòm đem Tường Vi bao khỏa ở bên trong. Nàng cái kia màu đen tóc ngắn biến thành mái tóc dài màu đỏ ngòm. Không gió mà bay. Gương mặt hai bên xuất hiện huyết sắc đường vân. Cặp kia con ngươi càng thêm đen nhánh. Nàng trong tay hai cái ngắn chuôi chiến liêm biến thon dài. Lưỡi dao nơi phiêu tán màu đỏ sương mù. Này muội tử biến thân. Bản chương xong. Cách chương.